hành cũng phải đơn giản, ghi nhận từng tí trong mọi lúc, đừng có làm phức tạp vấn đề, và quan sát, tìm hiểu cái tâm mình nó đang tự làm phức tạp vấn đề như thế nào, tại sao nó không bằng lòng đơn giản với cái hiện tại đó, tại sao nó cứ chạy về quá khứ và tương lai, tại sao nó cứ vẽ vời cái này cái kia, tại sao nó thích làm phức tạp này, tại sao nó cuốn vào cái suy nghĩ và tự làm khổ về những cái ảo tưởng đó, những cái không có thật đó.